Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 331, bàn ngoại chiêu số. Loạn cổ còn sót lại, ngộ đạo cổ trà thụ trái cây, quả nhiên rất phi phàm. Không biết đi qua bao nhiêu thời gian, một tòa đại điện đạo đài phía trên, Cơ Hoàn Vũ mở ra đóng chặt hai con ngươi. Trước đây không lâu một trận huyết chiến, tất cả thu hoạch bị hắn dung hội quán thông, tự thân cảnh giới bước về phía trước một bước dài. Toàn bộ quá trình cái này trái cây đưa đến tác dụng không nhỏ, tiết kiệm gần nửa thời gian. Không biết, nếu là đưa nó ăn hết, lại sẽ như thế nào? Cơ Hoàn Vũ vuốt ve, cảm giác nếu là sử dụng nó, trong thời gian ngắn cảnh giới sẽ có phi phàm đột phá. Đại thánh tấn thăng chuẩn đế cửa ải hơn phân nửa đều sẽ bị đánh xuyên, khiến cho ngắn ngủi thể ngộ đến loại kia tầng thứ huyền diệu. Cuối cùng hắn vẫn là không có lựa chọn cách làm như vậy. Hiện tại cuối cùng sớm điểm, nếu là ăn hết, hơn phân nửa xem như phung phí của trời, sổ tự bí xem như nắm giữ. Chấm ngoặc kép, tại trong con mắt của hắn, trong một chớp mắt có nhiều dị tượng xuất hiện, có khai thiên tích địa, có cuồn cuộn tinh hải, có thiên băng địa liệt, phảng phất là diễn hóa một cái vũ trụ sinh diệt, đặt chân ở thời gian lĩnh vực phía trên quan sát vạn cổ. Loại bí thuật này chủ giảng diễn toán thiên địa, thấm nhuần thiên cơ biến hóa, hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Một bóng người không tiếng động xuất hiện ở nơi đây, là Cơ Hoàn Vũ Thánh Vương đệ nhị trọng cảnh giới phân hóa xuất động phân thân. Lấy thời không chi đạo làm chủ, kế thừa hắn đối với thời không toàn bộ cảm ngộ, thậm chí trình độ nào đó phía trên, bởi vì sở tu đại đạo một lòng, tại phương diện này tiến cảnh phi phàm, người thôi diễn chỗ đó hạ lạc, kết quả sau cùng như thế nào? Cơ Hoàn Vũ hỏi. Mặc dù loạn thời cổ đại có trời long đất lở chinh chiến, giới này đều gần hủy diệt rồi, nhưng là về sau dù sao có Hoang Thiên Đế một lần nữa di bổ, cuối cùng là chậm qua thở ra một hơi. Một chút bí ẩn đồ vật còn tính là giữ lại. Ta gần nhất tính thiên tính toán địa, tìm được một tia manh mối. Nếu là lão tổ nơi đó tất cả thuận lợi, lạc ấn giới này chủ yếu tạo hóa địa, phối hợp lại, nên có thể tìm tòi đến cái kia một địa phương cạnh góc. Mặc dù sớm đã tàn phá, nhưng là dù sao cũng là tiên vương cấp cường giả tạo dựng, đối với chúng ta mà nói tác dụng quá lớn. Đúng vậy a, Cơ Hoàn Vũ gật gật đầu, sờ lên cằm, lâm vào suy tư. Nếu là có thể thực sự đem tìm tới, đặt vào khống chế, chúng ta cũng coi là đi lên quỹ đạo, trực diện vị kia cũng coi là đã nắm chắc bài, không sai. Lấy hắn cảnh giới của tiên vương, xem như giới này quy cách bên ngoài tồn tại, nếu là ngươi thực sự đối đầu hắn, mặc dù lúc kia hắn hơn phân nửa chỉ có đại đế một cấp thần lực trèo trống, nhưng là tuyệt đối có thể thi triển tiên vương cấp độ mới có thể mở sáng tạo thủ đoạn bị cấm kỵ. Cơ Hoàn Vũ thứ hai phân thân trong mắt có ngưng trọng, mặc dù bị giới hạn thần lực cũng là gần như khó giải, giống như là hắn hóa tự tại pháp chuẩn tiên đế khai sáng thủ đoạn, bất quá là chí tôn liền có thể thi triển, còn có cùng loại cửu bí hợp nhất bí thuật, chiến lực rất khó tính toán. Nếu như không có hách thậm chí kim thủ chỉ dạng này phá vỡ chiến cuộc thủ đoạn, chỉ sợ thập tử vô sinh. Cảnh giới là một loại thứ rất hư ảo, nhưng là tuyệt đối không thể đem không xem. Tại Cơ Hoàn Vũ kiếp trước, bình thường người cầm một cái chùy chỉ có thể gõ gõ cái đinh, nhưng là có một ít truyền thuyết cấp tồn tại có thể đủ chùy cho người gõ ra máy bay. Cái gì gọi là cảnh giới? Đây chính là cảnh giới. Giống trước đây không lâu bên trong thiên kiếp, có thể lấy thánh vương chi thân đánh ra chuẩn đế cấp số công phạt, không chút nào dùng cảm thấy nghi hoặc. Lấy cảnh giới của tiên vương khống chế thánh vương thần lực, đánh ra công kích như vậy có cái gì kỳ quái đâu? Lại không phải chân chính thánh vương, mà là một cái hất lên thánh vương ra tiên vương, làm không được mới là có quỷ. Về phần cái gọi là thiên kiếp biết hạn chế xuất hiện tồn tại tu vi, cùng độ kiếp người đồng dạng cảnh giới, loại vật này nói cách khác nói, thực sự tin chết như thế nào cũng không biết. Đó là một tôn tiên vương, tại cơ hoàn vũ thể nội gieo xuống chuẩn bị ở sau. Loại trạng thái này tuyệt đối không tính chết hẳn. Hơn phân nửa còn có một hơi thở. Thiên kiếp đem diễn hóa mà ra. Thật sự có thể áp chế thứ người như vậy cảnh giới phóng tới tiên cổ hoặc là loạn thời cổ đại hơn. Phân nửa có thể làm đến. Bây giờ thiên địa, đại đội trưởng sinh cũng không cho phép. Đế tôn đều có thể đem luyện hóa. Một tôn tiên vương động ra tay chân không nên quá đơn giản. Chính là ngoan nhân đại đế. Tại Diệp Phàm độ thánh vương cấp thời điểm xuất hiện đại đế hư ảnh. Đều có thể có không tầm thường biểu hiện. Cơ hồ có thể nói là thoát ly cái thiên kiếp kia khống chế. Có trí tuệ của mình. Đây là lúc ấy nữ đế bản tôn ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Tại trước mặt cái loại người này. Cái gọi là thần cấm. Chính là một cái trò đùa mà thôi. Đối với mấy nhân vật đến giảng căn bản không tính là cái gì. Không phải, đại đế đều là thường trú lĩnh vực thần cấm. Trên lý luận chiến lực đều cũng không sai biệt lắm. Vì sao chiến lực cách xa ngược lại càng thêm đáng sợ phân ra thông thường đại đế cùng thiên đế cấp. Số tồn tại tựa như 3.000 năm sau bắt đầu thành tiên lộ hắc ám náo động. Thần nông cùng hoàng đế đều là đứng ở chuẩn đế đỉnh phong. Còn có được đế thể, cùng những tự chém đó một đao chí tôn thăng hoa phía trước điều kiện một dạng không có kém. Kết quả lại như thế nào chân chính quyết đấu, vẫn là không địch lại. Cuối cùng mượn nhờ huyết mạch cùng tín ngưỡng chi lực, bù đắp cực đạo pháp tác, chiến lực thăng hoa, cũng chỉ là theo không có thăng hoa chí tôn đồng quy vu tận. Cho nên, đợi đến cơ hoàn vũ thành đạo thời điểm. Đối thủ chắc chắn sẽ ở bên trong thiên kiếp diễn hóa mà ra. Mặc dù chỉ có đại đế thần lực, nhưng là lúc kia tương đương nửa sống. Cảnh giới đủ để hoàn toàn phát huy. Vô số bí thuật bộc phát. Chiến lực căn bản khó mà tính toán. Muốn từ đó siêu thoát mà ra. Chiến thắng, thủ đoạn thông thường cơ hồ không có hy vọng. Chỉ có vận dụng bàn ngoại chiêu. Đồng dạng cấp độ nhân vật lưu lại thủ đoạn. Mới có thể trở thành thắng bại tay. Hoàn toàn chính xác. Người cảnh giới cao siêu. Thủ đoạn thông huyền. Tay cầm một thanh chùy liền có thể gõ ra một khung máy bay. Tốt à. Ta hiện tại tay cầm hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống. Bên trên có siêu máy tính. Dưới có vô số máy tiện. Chúng ta tới lẫn nhau tổn thương đi. Đi đến bây giờ cấp độ. Mới xem như có cơ hội bật hack. Cũng thực sự không dễ dàng. Cơ hoàn vũ trong lòng có điểm oán niệm. Đầu năm nay không có cái gì hệ thống. Thương thành loại hình đồ vật. Thật là không dễ dàng. Cùng nhau đi tới. Xem như tính kế một đường. Nhưng cũng là không có cách nào. Nếu là chỉ là nghĩ thành đế. Chỉ cần một đường huyết chiến. Nhưng là thành đế về sau con đường của những người này cũng hết mức. Bên trong sinh mệnh cấm khu nằm sấp nhiều như vậy chí tôn không phải liền là nhất rõ ràng ví dụ. Muốn đi đến tầng thứ cao hơn, huyết chiến cái gì đều là thứ yếu, mấu chốt phải động não, khai sáng con đường của mình, giống như là ngoan nhân đại đế, đế tôn loại người này, thành đế về sau lại có thể có mấy lần chinh chiến một khi động thủ. Chính là tồi khô lạp hủ, muốn càng tiến một bước, chỉ có thể bản thân đi ngộ, ở nơi này bên trong hồng trần đi độ, bất quá cũng không cái gọi là không có hách. Dứt khoát bản thân tạo một cái. Tìm tới cái chỗ kia. Tu tu bổ bổ muốn đến cũng có thể sử dụng. Không thể nói trước. Cuối cùng còn có thể cho hắn một kinh hỉ. Cơ hoàn vũ khóe miệng có một nụ cười gằn ý. Hơn nữa, chỉ cần có thể thành công. Bên trong sinh mệnh cấm khu chí tôn. Nếu là chỉ có một hai tôn xuất động, ta cũng làm không sợ. Thành đạo con đường, lại không trở ngại. Dạ thiên chi đế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.